Xuyên nhanh công lược, chương 205, tiểu kiều thê của đội trưởng cảnh sát 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phàm, hôm nay cậu không tới thư viện ôn tập sao? Mễ Lạc Tranh xoa xoa chân mày rồi thuận tay bấm trả. Thật xin lỗi nha, hôm nay mình có việc riêng rồi nên không tới, và lại ngày mốt đã thi nên mình nghĩ ở nhà ôn tập sẽ tốt hơn. À, vậy thôi, chúc cậu ôn tập tốt nha. Cảm ơn, cách chương.